Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Muốn luyện này công tất trước. 97. Cái gì? Bạch Liên Hoa cho rằng bản thân nghe lầm. Hắn này lại là diễn kia ra. Ma Tôn cười cười, giải trừ đối nàng hạn chế. Nàng cũng không tin Ma Tôn có việc gì ngấy lý do. Hắn thương thế vừa mới hảo không sai biệt lắm. Hai người mâu thuẫn cũng giải khai. Tiên môn bên kia càng là không có Hạc Nhan Vân này khó giải quyết thứ nhi. Thống trị tam giới là chuyện sớm hay muộn tình. Giờ phút này hắn nói chán sống. Nàng tự nhiên cảm thấy là đang đùa. Bạch Liên Hoa đưa tay đi chạm mặt hắn. Nói, phi, ta muốn là tin ngươi liền, lời còn chưa nói hết. Liên tạp ở tại trong cổ họng. Theo bị nàng ngón tay đụng tới địa phương bắt đầu. Xuất hiện một cái vết rách. Dần dần ra bị nẻ khai. Sau đó ở sập nháy mắt. Hóa thành vô số quang lạp tiêu tán không thấy. Một viên mỏng manh hồng quang ở nàng trước mắt lóe lóe. Liên cũng không biết tiêu tán đi nơi nào. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Bạch Liên Hoa có một loại thật không chân thực cảm giác. Hừ, tưởng làm ta sợ, ta cũng không mắc mưu. Bạch Liên Hoa ở ma trong cung dạo qua một vòng. Hỏi lần mọi người ma tôn ở đâu? Thủ vệ ma chúng nhóm đều một mặt nghi hoặc trả lời. Ma Tôn không phải là vừa rồi vẫn cùng ngươi cùng nhau sao? Nàng chỉ có thể nhẫn nại giải thích, cái kia chỉ là Ma Tôn một cái ảo tưởng, cố ý đùa giỡn của nàng. Hiện tại nàng tìm được Ma Tôn chân thân, cùng hắn tính sổ, Bạch Liên Hoa ở ma cung trong trong ngoài ngoài tìm rất nhiều thiên. Chính là tìm không thấy Ma Tôn, nàng vẫn là không tin, lại chạy ra ma cung đi nhân gian tìm kiếm, lại cũng không có bất kỳ tin tức. Trong lòng cảm giác bất an trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ẩn làm đau đứng lên. Không có khả năng, hắn êm đẹp sẽ không tìm chết. Bạch Liên Hoa lâm vào tư duy vòng lẩn quẩn bên trong. Nàng đem gần đoạn thời gian cùng của hắn ở trung tinh tế hồi tưởng một lần. Không có phát sinh cái gì làm hắn chán sống sự tình a. Hắn nhất định là cố ý, muốn nhìn nàng sốt ruột vô thố bộ dáng. Bạch Liên Hoa vào một nhà sở quán, điểm người ở đây khí cao nhất hai gã công tử, nói nói cười cười lôi kéo hai người đi trong phòng, cũng không tin vọng dạ sầu này đều có thể nhẫn, hắn không phải là thích ăn giấm chua sao, tuyệt đối thử một lần một cái chuẩn, nhưng là, cho đến khi nàng đem hai cái y phục của nam nhân đều bóc ném ở trên giường. Chung quanh cũng không có nửa điểm ma khí xuất hiện. Cô nương, hai nam nhân xem Bạch Liên Hoa, mị nhãn như tơ, thế nào quang thoát chúng ta, là muốn làm chúng ta hầu hạ ngươi thoát sao? Các ngươi đi thôi, Bạch Liên Hoa tâm phiền ý loạn. Vọng dạ sầu định lực tốt như vậy sao? Hay là cho đến khi nàng là cố ý chiêu vịt giận hắn? Hai nam nhân vừa bị khơi mào hỏa, hiện tại lại làm cho bọn họ đi, tự nhiên do dự thật sự, còn nói. Đêm xuân khổ đoàn, cô nương, chúng ta hai cái hầu hạ ngươi ngủ lại đi, ta cho các ngươi cút. Bạch Liên Hoa phẫn nộ hô to, không nghĩ qua là không khống chế tốt ma khí, trực tiếp đêm này hai nam nhân đánh bay đụng vào trên cửa hôn mê bất tỉnh. Nàng tâm tình phiền chán phiên cửa sổ rời đi, không đồng ý nhận Ma Tôn sẽ chết chuyện này, hơn nữa bị chết thình lình xảy ra không hề dự triệu. Dưng dưng. Một cái hoàng cầu ngăn cản của nàng đường đi, không nói hai lời liền xông lại ôm đùi. Giác ký chủ, ngươi khả tính đến nhân gian, bá bá ta tìm ngươi tìm hảo khổ a. Bá bá lúc trước bởi vì lưu máu mũi quá nhiều mà chết. Một lần nữa tìm thật thể là điều phổ thông hoàng cầu. Sống lâu tự nhiên rất ngắn, thay đổi không biết mấy cái thật thể, đều bởi vì tới gần ma cung bị giết hoặc là các loại nguyên nhân cầu mang. Có thể nói là một phen chua xót lệ, vì là kê ký chủ thao nát tâm ni Bạch Liên Hoa thấy bá bá rất là kích động. Vội vàng nói, mau giúp ta tra tra số liệu, vọng dạ sầu rốt cuộc hiện tại tình huống gì. Ngoặc kép, hết chương.